dừng ở trước mặt Lâm Hâm. Nhìn thấy nội đan xâm chu treo trên cổ y, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Cách Trương.